1242, ma sâm âm sai. Đến đây đi, nếm thử bản tọa bắt trận đồ tư vị. Này bắt trận đồ chính là Khổng Rõ căn cứ kỳ môn độn giáp thuật diễn biến mà ra, chuyên môn vì vây dê tờ tu sĩ. Hôm nay phải gọi các ngươi thất bại nơi đây. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không. Nếu là thật có thể tránh được bắt trận đồ vây dê tờ, tha các ngươi một mạng cũng không sao. Ồ, không đúng a, Ngọc Độc Tú vốn là thân hình mơ hồ ở trong hư không từ từ ngưng tụ, âm thi khí thế đúng hay không? Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở trên đỉnh ngọn núi cũng không nhúc nhích nhìn phía dưới chém giết. Lưu Đông Võ, ngươi dám phản loạn cái kia Bạch Hổ lúc này quát mắng đại cản tướng lĩnh. Hừ, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, các ngươi xuất sinh cũng dám ở bản tọa trên đầu diêu võ dương oai, gơ tay múa chân. Hôm nay bổn tướng quân liền đem ngươi chôn vùi nơi đây. Lưu Đông Võ ngồi ở trên ngựa, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân vô số binh sĩ bắt đầu dựa theo trận hình bài bố, cùng cái kia Thái Dịch đạo quân ngũ trận doanh liên hợp đồng thời, trong hư không sát khí ngưng tụ một mảnh, trong thiên địa mây mù bắt đầu tràn ngập. Chu Đông Vũ, ngươi dám cãi lời ta Thái Dịch đạo pháp lệnh? Phạm Thượng Chu Dịch nhìn cái kia gọi giết không ngừng quân sĩ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Ai, hết cách rồi, bổn tướng quân trời sinh xem các ngươi những tu sĩ này không hợp mắt. Thế gian này vốn là một phái thái bình, nhưng ngươi chờ tu sĩ không thể thân trên thiên tâm cũng là thôi, lại nhiều lần cuốn lên nhân thế gian phân tranh, bổn tướng quân đã sớm bị đủ các ngươi, hôm nay liền gọi các ngươi những người này thế gian sâu mọt đều chết nơi đây. Vừa nói, đã thấy cái kia vô số quân ngũ đã rửa theo kỳ môn trận pháp dừng lại, trong nháy mắt một luồng quái dị lực lượng giáng lâm, sức mạnh đất trời bị tiếp dẫn mà tới. Có điều là một bầy kiến hôi thôi, hôm nay bản tọa liền đổ các ngươi. Gọi các ngươi biết ta yêu tộc chính là trời sinh cao quý chủng tộc, các ngươi có điều là loa y kỳ hệ nở co tờ mở thừa nở dê, lại cũng dám hướng về ta yêu tộc giết gào, hôm nay tất nhiên muốn gọi các ngươi những này tiện ra biết lợi hại. Bạch Hổ trong mắt hung quang lấp lóe, sau một khắc gầm lên giận dữ, núi đá nổ tung, chu vi ngan nở đá mở rung động, nếu là bị đòn đánh này chứng thực, chỉ sơ van nở ngan nở quân ngũ binh sĩ đều muốn trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn, nhưng này tiếng gào cùng quân ngũ tiếp xúc sau khi... Chỉ thấy cái kia quân ngũ trận hình đung đưa, lại có một luồng sức mạnh kỳ diệu đem cái kia Bạch Hổ gầm rú thanh âm cho ngăn trở trừ khử không còn hình bóng. Âm ti quả thật là âm ti người, không nghĩ tới âm ti ở dương thế gian như vậy sinh động, xem ra âm ti cũng phải ở dương thế gian có động ta cờ lớn, lần trước đã quên, lần này bản tọa chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, gọi các ngươi cu nở dên nếm thử thiên ma sức mạnh. Âm ti quá mức quỷ dị, thiên ma lại không tìm được âm ti vị trí, bản tọa ở trên người các ngươi gieo xuống thiên ma cho rằng tọa độ. Chỉ cần các ngươi trở lại âm ti, bản tọa tất nhiên phải gọi âm ti ma đầu phô thiên, cái kia âm ti thành. Vì bản tọa hậu hoa viên, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười gằn, trong hư không vô số thiên ma tranh nhau chen lấn hướng về giữa trưởng vô số lờ mờ, không ngừng lặng lẽ thu thập hồn phách âm ti tu sĩ ăn mòn mà đi. Không đúng à, vì sao bản tọa trong lòng có một tia bất an? Một cái âm ti quỷ sai trong tay cầm xiềng xích, nhíu mày, cái kia vô số chiến trường quỷ hồn, va nở nga nở thiên ma lẻn vào trong cơ thể thời gian. Này quỷ sai lại run lên một cái, dường như có cảm ứng, nhưng cũng không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Bản tọa QNZ cảm giác được có gì đó không đúng, tựa hồ treo chọc đến cái gì không đồ tốt bình thường. Một cái khác quỷ sai thấp giọng thầm nói. Cứ đúng, bản tọa còn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai các ngươi QNZ có cái cảm giác này. Các vị quỷ sai nói nhỏ, hoàn toàn không có phát hiện lúc này thiên ma đã bắt đầu ở tại trong cơ thể cắm dễ, dẫn ra tâm ma, cùng tâm ma trong nháy mắt dung hợp. Nơi đây không đúng. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, bây giờ dương thế gian đại loạn, có thể thu thập hồn phách nhiều chỗ, chúng ta không kém này một nơi. Một cái quỷ sai nhìn chung quanh một chút nói. Đi một chút đi. Hô hấp giữa trường một trận âm phong thổi qua, các vị âm ti quỷ sai đi chính là không còn một ngống. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn giữa trường các vị tu sĩ, cái kia nhân ma quỷ kém ở bên trong chiến trường qua lại, Thái Dịch đạo, yêu tộc tựa hồ cũng không có nhận ra được đối phương tồn tại, cũng không biết sử dụng chính là thủ đoạn gì. Những quỷ này kém lại có thể né qua vô số tu sĩ. Ngọc Độc Tú co lông mày, nhìn ở bên trong đại trận không ngừng chém giết dây rủa tu sĩ cùng yêu thú, khe khẽ lắc đầu, thiên ma không kiêng dè gì, đây chính là thiên ma trô đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù là rơi vào kỳ môn bên trong đại trận, Bạch Hổ cùng vô số yêu thú, Chu Dịch cùng vô số Thái Dịch đạo tu sĩ chém giết vẫn chưa đình chỉ, vẫn đang tiếp tục. Lấy thiên ma dẫn ra kỳ môn đại trận, hình thành bắt trận đồ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đại trận sức mạnh. Dù sao thiên ma là hư huyễn đồ vật, có thể phát huy ra ba la nở dê thành uy năng, đã là nghịch thiên rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, có thể hay không thoát được sinh ngày, liền nhìn các ngươi cơ duyên. Đang không có biết rõ Mễ tỷ vì sao đột nhiên phục sinh trước, Ngọc Độc Tú đột nhiên đối với săn giết các đường thiên kiêu không thấy hứng thú, coi như là chính mình đem các vị thiên kiêu đều cho kéo xuống nước, đưa vào phong thần bảng, nhưng vậy thì như thế nào? Các vị giáo tổ sau khi đi ra, đem vô số thiên kiêu phục sinh, chính mình chẳng phải là làm không cố gắng. Thái đấu giáo tổ đến tột cùng là làm sao đem mễ tỷ phục sinh Ngọc Độc Tú đi tới phong thần bảng trước, một đôi mắt bình tĩnh nhìn phong thần bảng, tay phải chậm rãi duỗi ra, một đóa màu đen hoa sen chậm rãi hiện lên, trong tay bấm pháp quyết, chỉ thấy mễ tỷ hồn phách đột nhiên hiển lộ với phong thần bảng trên, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, hoa sen kia trong nháy mắt rơi vào rồi mễ tỷ hồn phách bên trong. Theo Ngọc Độc Tú lo nở dê ra pháp quyết, mễ tỷ hồn phách lần nữa biến mất với phong thần bảng bên trong không gặp tung tích. Lúc này ngược lại muốn xem Thái đấu giáo tổ làm sao triển khai thủ đoạn phục sinh thái đấu đạo thiên chi kiêu tử Ngọc Độc Tú. Chắp hai tay sau lưng, xoay người nhìn cái kia vô hạn giang sơn, phóng lên trời thai kiếp lực lượng đem toàn bộ trung vực đại thế giới hóa thành đỏ như màu máu. Nhìn lại một chút chính mình bên người xoay tròn hoa sen, u quang lấp lóe, tỏa ra từng luồng ngăm đen khí, cái kia đệ bát phẩm hoa sen đã bắt đầu từ từ tự gô cờ dê ngưng tụ. Nhanh hơn, đã phát sinh chất chuyển biến, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể hoa nở bát phẩm. Ta cần thời gian. A Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trong mỉ hệ NG không ngừng nói thầm, âm ti rốt cuộc là tình hình gì, đợi ta hoa nở bát phẩm, liền có thể bước đầu nhòm ngó âm ti bí ẩn, chỉ tiếc hiện tại không thế tiến va hóa âm ti, không phải vậy gieo xuống kiếp loại chẳng phải là diệu thai, đại tranh thế gian cu NG có thể làm một con khởi binh. Hạ cái kia một đôi âm ti quỷ sai hướng về thái đấu đạo phương hướng mà đi tới, có điều này âm ti tu sĩ đúng là giật mình. Lại có thể nhận ra được thiên ma tồn tại nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng lại, vươn tay trái ra đến sờ sờ cằm, hồi lâu sau mới nói, có chút ý tứ. Giết! Đây là chút người phàm làm sao như thế lợi hại. Chu Dịch đứng ở bên trong đại trận, một mặt cùng các vị trưởng lão giao thủ, một mặt thở hồng hộc nói. Không trách Chu Dịch lúc này như vậy kinh ngạc, trước vẫn cùng cừu nhỏ bình thường phàm tục người, lúc này lại triển lộ ra một luồng sức mạnh huyền diệu, đem chính mình cho vây ở này tường đồng vách sắt bên trong. Chu Dịch mấy lần thoát khỏi các vị trưởng lao dây dưa, muốn thoát ly khỏi kỳ môn đại trận, nhưng này kỳ môn đại trận nhưng có một luồng quỷ dị sức mạnh, đem cho miễn cưỡng cản lại. Các vị trưởng lão, lúc này tình huống có biến, những người phàm tục lại có khắc chế chúng ta sức mạnh, các ngươi còn không mau mau cùng ta liên thủ giết ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn tự giết lẫn nhau sao? Chu Dịch nhìn các vị đằng đằng sát khí các vị trưởng lao môn nhân, thanh như sấm sét. Thanh âm này đem mấy vị kia tu vi thâm hậu nhất trưởng lao rung động đến sững sờ. Lại trong lòng ma mê hoặc bên trong đi ra ngoài, quay đầu nhìn giữa trường tình thế, đột nhiên vô đầu một cái, lão phu làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhìn cái kia sát cơ hừng hực chúng vị đệ tử, một vị trưởng lao phẫn nộ quát, một đám vô liêm sỉ, còn không mau mau thu dô ý thần thông pháp thuật. Này mấy vị trưởng lao sống mờ ơ ý trăm ngàn năm, tâm tính đánh bóng khéo đưa đẩy, có thể trong nháy mắt tự tâm ma mê hoặc bên trong đi ra ngoài, nhưng những đệ tử kia nhưng không thể, đối với người lao giả này cũng không để ý tới, vẫn là tụ tập thần thông. Sát cơ hừng hực hướng về các vị trưởng lão bức bách mà đi. Vô liêm sỉ. Một vị trưởng lão phất lên tay quay về bên người một vị đệ tử chính là một bạt hai. Ẩm. Đệ tử kia đột nhiên thần thông công kích mà ra, đánh về phía không phải Chu Dịch, mà là vị nào trưởng lão. Cẩn thận! Chu Dịch đột nhiên hét một tiếng, có điều đã muộn, ông lão kia đã bay ngược ra ngoài. Người lão giả này vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đệ tử dám đối với tự mình động thủ. Hừ, người cái lão giả, lại dám đánh ta. Thực sự là chán sống vị, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Đệ tử kia cười lạnh.